Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 42, Mây Terumi. Ngũ đại nhẫn thôn rất nhanh thì thông qua một lần liên lạc, đều cho rằng Sesomaru loại này tồn tại đối với nhẫn giới, đối với mỗi cái làng mà nói, đều là một cái uy hiếp to lớn. Không nói những thứ khác, đã nói Sesomaru nuốt giết tất cả vĩ thú, bọn họ liền không thể ngồi yên không lý đến. Loại này tồn tại, xem bên ngoài tác phong hành vi, liền không có một nhẫn thôn dám không nhìn Sesomaru tồn tại. Cường đại nhất hai cái nhẫn thôn, đều phân biệt bị luân qua. Ai biết lúc nào Sesomaru còn có thể trở lại. Hết thảy, ngũ đại nhẫn thôn nhất trí cho rằng, Sesomaru loại nguy hiểm này nhân vật, phải tiêu diệt mới được. Lần này liên lạc bên trong, biểu hiện vội vàng nhất, chính là vụ ẩn thôn thủy ảnh Mây Terumi. Không có cách nào hiện tại đã biết Jinchuriki bên trong, cũng chỉ có bọn họ vụ ẩn thôn có. Gần với Mây Terumi, chính là vân nhẫn thôn mới nhâm lôi thân ảnh. Thôn xóm bọn họ Raikik vừa mới bị giết chết, tốt nhiều cường giả bị giết, tự nhiên là vội vàng nếu muốn báo thù tuyết hận. Sau đó chính là xa nhẫn thôn phong ảnh Gara. Không sai, chính là Gara. Tuy là Gara thật sớm đã bị Sesomaru cho nuốt giết trong cơ thể nhất vĩ Sukaku, nhưng mà Gara đang bị mang về xa nhẫn thôn sau đó, không biết ở giữa đã trải qua cái gì. Cuối cùng lại còn là Chiyo xuất hiện, dùng mạng của nàng đem Gara cho cứu về rồi. Mà Gara cũng là năm nay chỉ có làm phong ảnh, trước đều là hắn đạo sư Magi đại lý phong ảnh. Tân nhậm Hokage Danzo tự nhiên cũng là như vậy tỏ thái độ. Bọn họ vừa đảm nhiệm Hokage Sunet là bị Sesomaru bắt đi. Hắn nếu là không có bày tỏ nói, khẳng định bị nhẫn giới chê cười, thậm chí bị Konoha những người khác nghi vấn. Tuy là Danzo bất kể Sunet thế nào, thậm chí còn cảm kích Sesomaru đây, bất quá hắn vẫn tiếp tục tỏ thái độ, nghĩa tránh ngôn từ biểu thị Sesomaru là nhẫn giới tai họa, phải liên hợp lại tiêu diệt đối phương mới được. Vụ ẩn thôn, vân nhẫn thôn, xa nhẫn thôn, Konoha trước sau tỏ thái độ, thổ ảnh lớn mộc giã đương nhiên sẽ không có ý nghĩa. Thôn xóm bọn họ hai cái Jinchuriki đồng dạng là bị Sesomaru cho nuốt giết a. Như vậy, ngũ đại nhẫn thôn rất nhanh thì đạt thành chung nhận thức, tiêu diệt Sesomaru, đồng thời rất nhanh liền phái ra nhân thủ, hướng vụ ẩn thôn trợ giúp quá khứ. Coi như là dùng đầu ngón chân đoán, bọn họ cũng có thể đoán được Sesomaru cái mục tiêu nhất định là vụ ẩn thôn Vaupa Jinchuriki. Vì thế, Vaupa Jinchuriki Utakata trước tiên đã bị Mây Terumi cho bảo vệ, an trí ở một cái phi thường che giấu địa phương. Xem ra, vụ ẩn thôn đã biết ta sắp ra rồi a. Làm Sesomaru đi tới vụ ẩn thôn thời điểm, trước tiên liền phát hiện toàn bộ vụ ẩn thôn đều nằm ở đề phòng trong trạng thái hoạt kê cười. Sesomaru không có ẩn nấp thân hình ý tứ, trực tiếp hướng vụ ẩn thôn phương hướng thiểm lược mà. Sesomaru không có ẩn nấp thân hình, tự nhiên là trước tiên liền bị phát hiện, đồng thời trước tiên nhắn nhủ đến thủy ảnh Mây Terumi nơi nào đây. Nhanh như vậy đã tới rồi. Mây Terumi nhận được tin tức sau đó, nhất thời cau mày, nàng không nghĩ tới Sesomaru cư nhiên tới nhanh như vậy. Còn lại bốn cái nhẫn thôn trợ giúp, còn không có nhanh như vậy có thể chạy tới. Nhìn trước mắt đến, cũng là cảm thấy đuổi không tới. Thủy ảnh đại nhân, chúng ta hiện tại phải làm sao? Địch người thật giống như rất cường đại. Chúng ta coi như toàn bộ nhẫn thôn, cũng chưa hẳn là đối thủ. Ở thủy ảnh Mây Terumi bên người Thanh, Mã chỉ lo lắng hướng Mây Terumi hỏi thăm. Ta suy nghĩ, Mây Terumi cũng đau đầu rất. Mặc dù không muốn tin tưởng một cái nhẫn thôn đều không có biện pháp đối phó Sesomaru, nhưng là vết xe đổ nàng không thể không phòng. Sự thực đã chứng minh rồi, coi như là ngũ đại nhẫn trong thôn mạnh nhất Konoha cùng Vân Nhẫn thôn đều không có biện pháp đối phó Sesshomaru, nàng cũng sẽ không tự đại cho rằng chỉ bằng vào vụ ẩn thôn một cái nhẫn thôn liền có thể đối phó Sesshomaru, nếu không, nàng cũng không cần cấp thiết như vậy tỏ thái độ, cần còn lại nhẫn thôn trợ giúp nhân viên. Chỉ là ai biết, Sesshomaru cư nhiên tới nhanh như vậy, làm cho còn lại bốn cái nhẫn thôn trợ giúp căn bản không có thời gian như vậy chạy tới. Thủy ảnh đại nhân, nếu không, muốn không liền đem Utakata giao ra đem. Cái kia Sesshomaru hiện nay còn không có khi lấy được vị thú sau đó. Còn sát thủ tiền lệ, đem Utakata giao ra, chúng ta ngũ đại nhẫn thôn lại liên hợp lại tiêu diệt đối phương. Nhìn thấy Mei Terumi do dự, Thanh Liên vội vàng đưa ra ý kiến của hắn tới. Hắn cái này cũng là vì làng suy nghĩ. Nếu không, vụ ẩn thôn rất có thể sẽ biết, đừng hủy diệt. Hắn tự hiểu được trong tình báo, nguyên vẹn hiểu được Sesshomaru thực lực là nuốt ăn càng nhiều vĩ thú càng mạnh. Trước còn không có nuốt ăn bát vĩ cùng nhị vĩ là có thể quét ngang Vân Nhẫn thôn. Hiện tại, hắn muốn đều không dám tin tưởng vụ ẩn thôn có đối kháng đối phương khả năng. Cũng chỉ có ngũ đại nhẫn thôn liên thủ mới có thể đối kháng đối phương. Không được, nghe được Thanh lời nói, Mei Terumi lập tức há mồm sẽ phản đối. Chỉ là mở miệng sau đó, nàng cũng chần chờ. Theo lý mà nói, Thanh nói ra được biện pháp, không thể nghi ngờ là tốt nhất biện pháp. Chỉ là nàng làm sao cũng không cam chịu tâm a. Đường đường thủy ảnh, cư nhiên không có biện pháp bảo hộ tay không nói, còn muốn thân thủ đem người giao ra. Ngay tại lúc thủy ảnh còn ở do dự thời điểm, toàn bộ vụ ẩn thôn liền xảy ra một rung động, toàn bộ thủy ảnh đại lâu đều lắc lư. Tới, Mei Terumi đôi mắt đẹp đông lại một cái, mã liền đoán được là đối phương tới, thân ảnh lóe lên, liền biến mất không thấy. Nàng không biết Sesshomaru làm cái gì sự tình, làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, sợ có phải hay không làng gặp công kích. Hoàn hảo, sau khi ra ngoài, Mei Terumi mới phát hiện chỉ là xa xa một ngọn núi bị phá hủy. Địa mạch rung động chỉ có gây nên chấn động mới vừa rồi. Làng không có gặp công kích, chỉ là rất nhanh, Mei Terumi mặt cười liền âm trầm đến. Biết cái này là địch nhân Mã Uy, là đang chấn nhiếp bọn họ, càng là đang chấn nhiếp nàng cái này thủy ảnh. Siêu siêu siêu, rất nhanh, Mei Terumi thân ảnh sẽ đến Sesshomaru trước mặt. Nhìn Sesshomaru thân ảnh, Mei Terumi trong mắt không thể tránh khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Mặc dù biết Sesshomaru rất tuổi trẻ, cũng không nghĩ tới Sesshomaru cư nhiên như thế tuổi trẻ. Đó là, sau đó, Mei Terumi cũng chú ý tới Sesshomaru trong tay bảo toái nha. Trong lòng nhất thời lấy làm kinh ngạc, kinh khủng kia khí tức hủy diệt, để cho nàng có cổ cảm giác không rét mà run. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.